Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thiết với chị Tuyền nhất, bởi chị Tuyền có gì cũng cho nó, có gì cũng tâm sự với nó. Nó lại cảm thấy cuộc đời đầy màu hồng. Hôm nay chị Tuyền làm cơm mang theo, dìm đâu được ít cá khô ngon bá cháy. Chị Tuyền cũng mang chia cho nó. Ăn đi em, chị làm đó. Nó cắn một miếng cay xè lưỡi, nhưng mà ngon thật. Nay nó phát hiện chị Tuyền có điều lạ lạ. Nó trêu. Bông tai mới ở đâu mà đẹp vậy ta? Chị Tuyền có nét ngại ngại, nhưng khuôn mặt hiện lên đầy vẻ hạnh phúc. Anh Bi Tăng, bọn chị chuẩn bị đám cưới. Nó mắt mở tròn ngạc nhiên hết cỡ, cũng vui lây cho chị ấy nữa. Thật á, chúc mừng anh chị nghen. Khi nào làm đám cưới hả? Định 2 tháng nữa, mà làm vài mâm thôi, chứ có tiền đâu mà làm lớn như người ta. Không quan trọng đâu chị, hạnh phúc là được mà. Chị cũng nghĩ như vậy đó. Con Lệ đang ngồi ăn cơm với chị Tuyền thì anh Bi tới. Anh Bi làm về sửa máy điện, anh Bi cũng mang phần cơm đi đến. Chiếc vuông trên tay con Lệ rơi xuống đất, tạo thành tiếng keng, khuôn mặt tái nhợt. Nó thấy anh Bi thân hình cháy đen, khói bốc lên nghi ngút, chân tay co quắp. Tuyền thấy thái độ nó khó hiểu, nhưng cũng cúi xuống lượm cái vuông cho nó. Lệ, em sao về Lệ? Không khỏe ở đâu à? Em không sao. Khi anh Bi ngồi đối diện nó, thì hình ảnh đó biến mất. Anh Bi nhìn nó cười hiền. Hai chị em ăn xong chưa? Chị Tuyền đưa chai nước mang theo cho anh Bi, rồi trả lời anh ấy. Vẫn chưa, bọn em cũng mới xuống thôi. Anh ra trễ vậy. Ừ, cái máy trong đó không hiểu sao, nó cứ cả giật. May anh sửa xong rồi. Con Lệ bất ngờ thốt lên. Anh Bi đừng sửa nữa, nguy hiểm lắm. Cả anh Bi và chị Tuyền đều nhìn nó ngơ ngác. Anh Bi hỏi nó. Sao vậy em? Có gì nguy hiểm đâu? Anh sẽ chết đó. Anh đừng có đụng vô cái gì bằng điện nữa, cho đến khi em nói. Anh Bi nhìn nó rồi cười nắc nẻ, còn chị Tuyền thì không mấy vui vì câu nói của nó. Tự dưng làm nhà tiên tri vậy em? Em nói thật. Em nói chung nghe em một lần đi. Anh Bi lại cười. Thôi không giận nữa, con nhỏ này giận lầy. Ăn cơm đi. Cả anh Bi và chị Tuyền cùng ăn cơm, chìm đắm trong hạnh phúc. Còn con Lệ thì không nuốt nổi cơm. Tan ca làm, chị Tuyền kéo nó ra phía sau hỏi chuyện. Chuyện lúc trưa em nói là sao hả Lệ? Em có thể nhìn thấy trước tai nạn của người khác. Chị Tuyền nhíu mày khó hiểu. Là sao? Chị đừng quan tâm nữa. Chị cứ nói anh Bi như lời em nói đi chị. Ờ, chị biết rồi. Chị Tuyền đi rồi, nhưng vẫn khó hiểu về con Lệ. Con người ai lại có cái khả năng lập dị không giống ai như vậy? Dù sao cũng nên nói cho anh Bi biết vận hơn. Anh Bi và chị Tuyền dọn về sống chung với nhau cũng hơn cả năm nay rồi, nên cái chuyện sinh hoạt vợ chồng là điều bình thường. Sau khi ân ái xong, chị Tuyền ôm cưng lấy anh Bi, giọng thủ thỉ. Anh, chuyện con Lệ nói, anh nghe nó một lần đi anh. Anh Bi hôn lên trán chị Tuyền rồi cười. Em biết tính anh mà, hồi nào đến giờ có tin mấy cái vụ đó đâu. Nhưng thà không biết, chị biết mình cũng nên đề phòng tốt hơn chứ anh. Chắc con nhỏ nó trêu em thôi, chứ không có gì đâu, đừng lo nghe em. Được anh Bi trấn an, chị Tuyền cũng bớt phần lo lắng. Chắc con Lệ nó ghẹo chị mà thôi. Ngày thứ 3 rồi, sau khi hình ảnh cháy khét của anh Bi không tan biến đi, con Lệ lo lắng kéo chị Tuyền ra nói chuyện. Chị Tuyền, sao chị chưa nói anh Bi để anh ấy nghỉ làm ít hôm? Đừng động vào điện hay lửa gì hết, cái hình ảnh đó vẫn chưa tan biến. Chị Tuyền khẽ nhíu mày, chị không thích con Lệ cứ nói điều xui xẻo với chồng sắp cưới của chị. Chị Tuyền hỏi nó, hình ảnh đó là hình ảnh gì? Anh Bi, ảnh cháy khét lẹt, da rẻ cũng cháy đen sạm. Chân tay co quắp lại, sợ lắm chị. Chị Tuyền bực tức hét lên với nó. Đủ rồi ngay Lệ. Chị xem em là chị em, mà sao em cứ chủ ẻo chồng chị vậy hả? Con Lệ níu lấy tay của chị Tuyền lay lay, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Tin em đi, em nói thật mà. Tin em đi chị. Đủ rồi đó, tránh ra đi. Chị Tuyền gắt với nó, rồi đùng đùng bỏ đi. Trên đời này sao lại có cái đứa kỳ lạ như nó chứ? Con Lệ chỉ biết nhìn theo mà bất lực thôi. Chiều hôm ấy ăn cơm xong, anh Bi lại đến xí nghiệp trực. Cứ 2 ngày lại thay ca trực một lần. Trước khi đi, chị Tuyền luôn nhắc nhở anh. Cẩn thận nghe anh. Không sao đâu mà. Đừng nghe con bé Lệ nói linh tinh, rồi suy nghĩ lung tung. Đau đầu nghe không? Dạ. Anh Bi vẫn không quên hôn chị Tuyền rồi mới đi làm. Những thói quen tuy nhỏ nhưng luôn làm chị cảm thấy hạnh phúc. Đêm ấy, anh đang ngủ ở trong xưởng, cửa ngoài đều đóng. vì anh vừa trực canh máy lại trực canh trộm nữa. Ở đây không chỉ có mình anh mà còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.